Tu La Đế Tôn, tác giả, Cô Đơn Địa Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1644, chương 1644, Chân Hoàng trở về. Tha mạng, Mạc Điền úp sấp trên mặt đất, khóc đến nước mắt nước mũi đều là chảy ra. Hắn phách lối không gì sánh được, nhưng cùng lúc cũng sợ chết không gì sánh được. Hắn phách lối đến từ Vân Thành Tiên Vương, nhưng bây giờ Vân Thành Tiên Vương đều đã chết. Hắn cũng chỉ còn lại có vô cùng sợ hãi. Vân Thành đều đã chết, người cái này dẫn xuất mầm tay vạ người còn muốn cầu thả. Thạch Hạo vỗ tay phát ra tiếng đồng, Mạc Điền lập tức hóa thành huyết vụ. Thạch Hạo nhìn về phía tên kia Ngọc Tiên, ngươi có thể đi, người này bất quá là thân bất do kỷ, cũng không có phạm cái gì đại ác. Tên kia Ngọc Tiên sững sờ, hoàn toàn không thể tin vào tai của mình, ngay cả Vân Thành Tiên Vương đều là chết rồi, hắn tự nhiên cũng chỉ có chờ chết phần, có thể hoàn toàn không nghĩ tới Thạch Hạo thế mà đối với hắn võng khai một mặt. Tạ ơn Thạch Tiên Tôn đại ân. Hắn bái tại trên mặt đất, mặt mũi tràn đầy khâm phục. Đây mới là Tiên Tôn ý chí, ân oán rõ ràng, vừa ra nhạc kịch đến tận đây mà kết thúc. Phụ thân, tiếp xuống chúng ta đi nơi nào? Thạch Hộ hỏi. Thạch Hạo mỉm cười, đương nhiên là về Thạch Quốc. Đã nhiều năm như vậy, cũng không biết Thạch Quốc thế nào. Nói đi là đi, hắn đại thủ cuốn một cái, đem tất cả mọi người là mang lên. Quay lại Hồng Võ Tiên Vực, một đoàn loạn, bây giờ Hồng Võ Tiên Vương rời đi. Tiên Vực không vương, các đại ngọc tiên thế lực đều tại tranh bá. Tại thời điểm ban sơ còn tốt, nhưng là mấy ngàn năm đều không có Tiên Vương tọa trấn. Từng cái ngọc tiên cũng biến thành càng ngày càng vô kỵ. Ngay từ đầu bọn hắn chỉ là phát động một ít quy mô chiến tranh. Mắt thấy không có Tiên Vương đi ra trấn áp, bọn hắn tự nhiên càng ngày càng gan lớn. Toàn bộ tiên vực cũng biến thành một đoàn loạn. Thạch Quốc cũng giống như vậy. Cái này mặc dù tại trong biển rộng, nhưng y nguyên bị người phát hiện, bị cưỡng ép thu lấy. Bây giờ Thạch Quốc thuộc về Cửu Kiếm Tông, là nó dưới một cái thế lực phụ thuộc. Thạch Hạo đi ở trong Thạch Quốc, lông mày dần dần nhăn lại. Quá loạn, cái này Cửu Kiếm Tông ở chỗ này việc ác quả thực là tội lỗi chồng chất. Đặc quyền giai tầng có thể muốn làm gì thì làm. Trong gần nhất 1000 năm thời gian, không biết có bao nhiêu người thảm tao độc thủ. Thế nhưng là toàn bộ Thạch Quốc cũng chỉ có bị trà đạp phần, dám phản kháng, cả nước toàn diệt, không có Tiên Vương tọa trấn, tự nhiên là không có quy củ, chỉ còn lại có dã man giết chóc cùng nguyên thủy dục vọng. Thạch Hạo đi tới Hoàng Cung, nơi này tự nhiên bị Cửu Kiếm Tông chiếm, nhưng là đại thống lĩnh hay là Thạch Đãng, người này trước đó đạt được Thạch Hạo cho công pháp, còn có đại lượng tài nguyên, bây giờ đã thẳng tiến đồng giáp tiên, nhưng ở Cửu Kiếm Tông trước mặt, chút thực lực ấy tự nhiên hoàn toàn không đáng chú ý. Bệ hạ, Thạch Đãng ngay tại tuần tra, nhìn thấy Thạch Hạo đằng sau, lập tức vô cùng kích động, nhịn nhiều năm như vậy, rốt cục đợi đến cái ngày này, Chân Hoàng trở về. Thạch Hạo gật gật đầu. Nhiều năm như vậy, cũng may mà ngươi còn có thể kiên trì. Lúc trước đồ tiên tôn môn hạ chiến dịch căn bản không có chuẩn bị, hắn không có khả năng đem toàn bộ Thạch Quốc đều dọn đi, dẫn đến Thạch Quốc luân hãm. Đây là trách nhiệm của hắn. Bệ hạ, ngài trở về liền tốt. Thạch Đãng nước mắt tuôn đầy mặt. Mặc dù hắn bước vào đồng giáp tiên, nhưng cũng chỉ còn lại 1000 năm tả hữu thọ nguyên, có thể nói là một cái chân chính lão nhân. Thạch Hộ, ngươi đi Cửu Kiếm Tông đi một chuyến. Thạch Hạo hướng nhi tử nói ra. Vâng, phụ thân. Thạch Hộ gật đầu. Hiện tại bọn hắn trở về, vậy dĩ nhiên muốn đem hết thảy bình định lập lại trật tự. Sau đó Hồng Võ Tiên Vương trở lại quần tinh chi đỉnh, ra lệnh, chỉ là khu khu 3 ngày mà thôi, toàn bộ tiên vực liền không lại lên chiến sự, cùng tiên vương đối nghịch. Ngốc hả, Cửu Kiếm Tông bị Thạch Hộ phá diệt, từ đây không tồn tại ở thế gian, bị thanh toán thế lực còn có rất nhiều. Có thể nói, toàn bộ Hồng Võ Tiên Vực đều không có mấy nhà ngọc tiên thế lực. Nhưng lại có ngại gì? Nhiều như vậy tiên vương tọa chấn, thậm chí còn có một vị tiên tôn chiến lực vô thượng tồn tại. Sợ cái gì? Huyễn Hải Tiên Vương cũng trở về chính mình quần tinh chi đỉnh, muốn khôi phục sáng sủa thanh thiên, đợi hết thảy bình tĩnh trở lại. Thạch Hạo bắt đầu suy tính tới xuống một bước. Huyền Băng Tiên Vương, đây là nhất định phải cầm xuống. Chỉ cần chém dụng Huyền Băng Tiên Vương chủ ý thức, hoàn toàn có thể cho mẫu thân phục sinh. Bất quá, người này trốn vào cấm địa, tập trung tinh thần muốn trùng kích tiên tôn vị, muốn tìm được nàng độ khó rất lớn. Cấm địa quá lớn, lại hạn chế thần thức tìm kiếm, cho nên đây là tốt nhất ẩn núp địa phương. Thạch Hạo lúc trước cũng bởi vì núp ở cấm địa, để 8 đại tiên tôn đều là tìm không thấy hắn. Hiện tại đặt ở Huyền Băng Tiên Vương trên thân cũng giống như nhau. Hắn rất khó tìm đến Huyền Băng Tiên Vương, có thể coi là khó tìm, đó còn là muốn tìm. Bất quá, hắn mới ra cấm địa, thời gian ngắn đương nhiên sẽ không lại đi, còn có con đường lầy lội kia, Thạch Hạo cũng là muốn đi một chút. Cuối cùng kia đến cùng là cái gì? Diệp Thần Thiên Tôn đến cùng sống hay chết? Hắn nhất định phải tìm hiểu rõ ràng. Tiểu Thạch đầu, ngươi thật là đi. Tử Kim thử vỗ Thạch Hạo vai. Bất quá chuẩn tiên tôn mà thôi, liền có được cùng tiên tôn phân cao thấp thực lực. Nhưng so sánh thiên tôn lúc trước, Thạch Hạo cười một tiếng. Lúc trước Diệp Thần cũng là đồng thời nắm giữ 9 chi bản nguyên đạo, bước vào chuẩn tiên tôn, nhất cử liền có được tiên tôn cấp thực lực. Dù sao, hắn cùng Diệp Thần là duy 2 người tu ra tiểu tinh vũ. Chúng ta lúc nào giết tiến đường lầy lội đi? Tử Kim thử lại hỏi. Nó ban đầu là cùng Diệp Thần Thiên Tôn lẫn vào, đương nhiên đối với Diệp Thần Thiên Tôn sinh tử hết sức quan tâm. Thạch Hạo buông buông tay. Tự nhiên chờ ta thành tựu tiên tôn đằng sau. Hắn thành tựu tiên tôn, vậy liền có được đạp vào đường lầy lội tư cách. Bằng không mà nói, hắn hiện tại đi tìm khẳng định không được. Tử Kim thử gật đầu, sau đó xoa xoa móng vuốt nhỏ, một bộ mong đợi bộ dáng. Mấy ngày sau, lão Đinh tới, hắn nhìn xem Thạch Hạo, mặt mũi tràn đầy thổn thức. Lúc trước hắn cũng đủ nghiêu bước, chỉ là 5 vạn năm mà thôi, hắn liền đã thành tựu tiên tôn. Nhưng là, cùng Thạch Hạo so sánh, hắn kém hơn quá nhiều. Hắn đạt được Diệp Thần Thiên Tôn chỉ điểm, lại còn sống cửu thế. Đây là thâm hậu bao nhiêu tích lũy? Đúng vậy, nhưng nói, hắn chỉ nắm giữ 1 chi bản nguyên đạo, thì như thế nào gánh vác được chư tiên tôn truy sát? Thành tựu tiên tôn đâu? Hậu tích bạc phát, hắn có thể một hơi xông lên tiên tôn, khiến cho hắn chân chính bị tiên tôn truy sát thời gian ngắn đến đáng thương. Có thể Thạch Hạo liền lợi hại, ở trong cấm địa một đợi chính là 5-6 ngàn năm. Sinh sinh mài ra tiên tôn cấp chiến lực, lúc nào đi sông đường lầy lội, nhớ kỹ nói với ta một tiếng, ta cũng muốn đi đối diện nhìn xem. Hắn nói ra, Thạch Hạo gật đầu, người khác không mang theo, nhưng lão Đinh cùng Tử Kim thử là nhất định phải mang lên. Người tốt nhất nghỉ ngơi, ta sẽ không quấy rầy ngươi. Lão Đinh cười một tiếng, nghênh ngang rời đi. Sau đó chính là bình tĩnh không lay động sinh sống. Đạt tới Thạch Hạo độ cao như vậy, còn có ai cùng đối địch với hắn? 8 đại tiên tôn đều là thu liễm rất nhiều, không hề không nói muốn đuổi giết hắn, thậm chí để môn nhân đều là nắm chặt cái đuôi. Phảng phất dạng này liền có thể hóa giải cùng Thạch Hạo ở giữa ân oán giống như. Thạch Hạo cũng không thèm để ý, sớm muộn sẽ có thanh toán thời điểm. Không vội, hắn cùng thân nhân trải qua cuộc sống bình thản. 300 năm về sau, có tin tức tốt truyền đến, Thạch Hộ Du tẩu thiên hạ, rốt cục gặp được hắn chân mệnh thiên nữ, muốn kết hôn. Cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm, nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.